Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế, đánh chết hắn cũng sẽ không đi vào cái chỗ này đến rồi, nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Đem làm tử lôi pháo đáp xuống, coi như là linh khí hắc giác áo giáp cũng ngăn cản không nổi, lập tức đã bị điện trở thành một khối than cốc. Đông. Cùng lúc đó, mặt khác một đạo lôi đình cũng đáp xuống Trịnh Thành trên đầu, lập tức liền đem hắn cả người đều đánh trúng. Ân. Rõ ràng không chết. Hạ Bình nhíu mày, hắn phát hiện trúng rồi cái này một pháo về sau, cái này ngoài hành tinh cường đạo rõ ràng so với kia Hồng Cân Tặc thủ lĩnh cũng còn muốn dữ dội, cứ thế mà đã trúng một kích này, y nguyên vui vẻ. Thậm chí hắn còn mượn cổ lực lượng này, hướng phía xa xa chạy thục mạng. Chỉ có thể nói không hổ là luyện bảo cảnh cấp bậc tu luyện giả, dù cho lực lượng bị thiên địa quy tắc áp chế, nhưng là tánh mạng của hắn lực so thần thông cảnh tu luyện giả cường đại thật sự là nhiều lắm. Vèo. Hắn lập tức tự hướng phía xa xa chạy thục mạng, mấy hơi thở, liền rời đi mười mấy km. Đuổi theo mau. Nhưng là mặc cho cái này Trịnh Thành tốc độ như thế nào nhanh, cũng so ra kém phi thuyền nguyệt thần tốc độ phi hành, thoáng cái tự đuổi theo rồi cái này ngoài hành tinh cường đạo, Hạ Bình là quyết định phải nhổ cỏ tận gốc. Như thế nào lại nhanh như vậy? Trịnh Thành sắc mặt trắng bệch, hắn hay là đại đại đánh giá thấp cái này thổ dân có được phi thuyền tốc độ, hiển nhiên chiếc phi thuyền này so với bọn hắn toàn bộ chiến hạm cộng lại, tính năng cũng còn muốn ưu việt. Nói thật, đánh chết hắn đều không nghĩ tới, tại nơi này thổ dân đại lục trong đó, rõ ràng còn có khoa học kỹ thuật siêu việt sự hiện hữu của bọn hắn. Nếu như trước kia dò thám biết đến điểm này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không động thủ đấy. Chết đi! Hạ Bình hạ lệnh nã pháo, tuy nhiên hắn không biết cái này Hồng Cân Tặc cường đạo đến cùng rất cường đại, nhưng là cũng không có sao, tóm lại như vậy ngoài hành tinh cường đạo chỉ có chết rồi, mới là hảo cường trộm. Đợi một chút, dừng tay a. Cảm giác đến phi thuyền nguyệt thần tự hồ muốn lần nữa nã pháo, Trịnh Thành nhịn không được kêu to lên, hy vọng Hạ Bình dừng tay, ta là luyện bảo cảnh tu luyện giả, là Hồng Cân Tặc tầng giữa lãnh đạo, tha cho ta một cái mạng nhỏ, sẽ đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt đấy. Đúng rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết Hồng Cân Tặc nội bộ tình huống sao? Ta là Hồng Cân Tặc nội bộ nhân viên, ta đối với Hồng Cân Tặc rõ như lòng bàn tay, có thể trợ giúp ngươi đối phó bọn hắn, đối phó bọn hắn a. Nếu như vũ trụ trong đó có người nhìn thấy một cái đường đường luyện bảo cảnh tu luyện giả rõ ràng hướng một cái tử phủ cảnh cầu xin tha thứ, vậy khẳng định là không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhưng là vì mạng sống, Trịnh Thành đã từ bỏ chính mình thân là luyện bảo cảnh tu luyện giả tự tôn, cam tâm hướng cái này khủng bố thổ dân cầu xin tha thứ, hy vọng có thể tha thứ chính mình một cái mạng chó. Có thế nội tâm của hắn đã ở nảy sinh ác độc, các loại chuyện này sau khi chấm dứt, hắn sẽ thả thấp thái độ của mình, tê liệt tên nhân loại này thổ dân tâm lý, lại để cho cái này thổ dân tê liệt chủ quan. Đến lúc đó hắn lại ra tay, một kích tất sát, đem cái này chiếc cổ quái phi thuyền cướp đoạt đến tay, khi đó là hắn có thể chiếm cứ cái chỗ này toàn bộ chỗ tốt rồi, trở thành phiến thổ dân đại lục chính thức kẻ thống trị. Nhưng là Hạ Bình nhưng căn bản không có nghe cái này Trịnh Thành bất luận cái gì lời nói ý tứ, trong mắt hắn, bọn này ngoài hành tinh cường đạo đã sớm phạm vào không thể tha thứ tội nghiệp, dù cho có trọng yếu tình báo thì như thế nào, tiễn đưa bọn hắn đi chết mới là trọng yếu nhất. Đông. Không chút do dự, tử lôi pháo lần nữa phóng ra. Công suất cơ hồ đạt tới lớn nhất trình độ, một đạo khủng bố màu tím lôi đình năng lượng trụ từ trên cao rơi xuống dưới ra, như thế thần phạt. Không không không. Cảm nhận được cái này lớn lao nguy hiểm, tử thần tới gần tuyệt cảnh, Trịnh Thành nhịn không được hét trầm lên, nhưng hắn là luyện bảo cảnh tu luyện giả, cho dù ở vũ trụ chính giữa coi như là cái tiểu cao thủ, có thể sống được vô cùng thoải mái rồi. Cho dù ở đại danh đỉnh đỉnh Hồng Cân Tặc trong đó, hắn cũng là không thể bỏ qua cao thủ, tương lai có quang minh tiền đồ. Còn có rất nhiều tài phú cùng nữ nhân muốn đi hưởng thụ, sao có thể cứ như vậy không minh bạch chết tại đây phiến thổ dân lục địa trong đó, thử hỏi hắn cường giả như vậy như thế nào cam tâm tiếp nhận như vậy sự thật. Có thế sự thật loại vật này, không dùng người ý chí là chuyển di, cực lớn màu tím lôi đình lập tức tự đáp xuống đầu của hắn thượng. Lúc này đây, hắn rốt cuộc gánh không được rồi. Oanh! Một giây sau, Trịnh Thành cả người đều bị oanh được phá thành mảnh nhỏ, bốn phía lôi đình lập lòe, thân thể tại giữa không trung chính giữa nổ tung ra. Đã là bị chết không thể chết lại rồi. Nếu như tại vũ trụ trong đó, muốn chém giết luyện bảo cảnh tu luyện giả ít khả năng. Bởi vì dù cho luyện bảo cảnh tu luyện giả đánh không lại, trốn hay là thoát được rất nhanh đấy, nhưng là tại nơi này thiên địa quy tắc áp chế dưới thế giới, thực lực của hắn 10 thành đều không thể phát huy ra một thành. Làm cho Trịnh Thành cái này luyện bảo cảnh tu luyện giả, cứ như vậy rất biệt khuất chết tại đây cái thổ dân trên đại lục. Đến tận đây, toàn bộ Hồng Cân Tặc đều bị Hạ Bình diệt sát không còn. một tên cũng không để lại. Tích tích. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm tại Hạ Bình trong đầu truyền ra, chúc mừng ký chủ, đắc tội rất nhiều hồng cân tặc, lần này tổng cộng đã lấy được 300 triệu oán hận, hy vọng không ngừng cố gắng. 300 triệu oán hận. Hạ Bình nhíu mày, trên thực tế oán hận trước kia chém giết ba tháp những này hồng cân tặc thời điểm tựu đã được đến rồi, bất quá hệ thống vì tránh cho ảnh hưởng đến Hạ Bình, hiện tại mới xuất hiện nhắc nhở. Trước mắt mới chỉ, hơn nữa trước kia còn lại đấy, trên người hắn oán hận tổng cộng có 600 triệu 8 ngàn vạn oán hận, khoảng cách 10 ức oán hận mục tiêu càng ngày càng tiếp cận. Trên thực tế nếu như trước kia không phải hắn hao tốn rất nhiều oán hận, đã sớm đạt đến 10 ức oán hận tổng ngạch mới đúng. Bất quá Hạ Bình cũng không có đáng tiếc, bởi vì những cái kia oán hận tốn hao đều là rất đáng được đấy, dù sao 10 ức oán hận bao lì xì tự đặt ở nơi nào, sớm một chút cùng muộn một chút nắm bắt tới tay, đều vấn đề không lớn. Xem ra được cảm kích bọn này hồng cân tặc mới được, chết rồi trả lại cho ta cống hiến nhiều như vậy oán hận. Hạ Bình nhíu mày, chỉ là không biết trên người bọn họ còn lưu lại bao nhiêu thứ tốt. Hắn rất là chờ mong từ nơi này bầy hồng cân tặc trên người tìm được thu hoạch. Tuy nhiên cái kia chiếc vũ trụ chiến hạm bị hắn đánh nát, đã không cách nào phi hành, nhưng lại không có triệt để bạo tạc nổ tung. Cái gọi là nát thuyền cũng có ba căn đinh, tin tưởng chiếc chiến hạm này nội bộ khẳng định có không ít thứ tốt mới đúng, cẩn thận vơ vét một phen, cũng có thể lại để cho hắn đại lấy được mùa thu hoạch. Bất quá trước đó, Hạ Bình hay là đi trước sư vuốt một cái kia Trịnh Thành cùng Dư Bác hai người trên người vật lưu lại, tuy nhiên hắn không biết cái này hai cái hồng cân tặc đến tột cùng là thân phận gì, nhưng là đều là bọn này hồng cân tặc chính giữa đại nhân vật, trên người không có khả năng không có để lại đặc thù bảo bối. Vèo. Trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức động thủ, lập tức đem hai người thi thể tìm được, cả người đều bóc lột sạch sẽ, toàn bộ đồ vật đều bị hắn tìm được. Đầu tiên tựu là Dư Bác mặc trên người cái này hắc giác áo giáp, hắn thoáng cái tựu cảm giác đến cái này áo giáp rất là bất phàm, tựu hồ so với chính mình vũ trụ phòng hộ phục đều càng cường đại hơn bộ dạng. Thứ tốt a, đây là một kiện hạ phẩm linh khí, có lẽ gọi là hắc giác áo giáp, tiểu tử ngươi xem như nhặt được bảo rồi. Miêu Tiên Nhân ánh mắt độc ác được rất, thoáng cái tựu nhận ra cái này pháp bảo lai lịch. Nó chật chật tán thưởng, không nghĩ tới Hạ Bình còn có vận khí tốt như vậy. Hạ phẩm linh khí. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn biểu thị chính mình còn không phải rất rõ ràng những này pháp bảo ở giữa đẳng cấp, tuy nhiên cũng biết có cái này bảo khí, linh khí cùng thánh khí chi phân, nhưng là cụ thể như thế nào, còn không có kỹ càng hiểu rõ qua. Đần. Miêu Tiên Nhân nói, dù cho bảo khí tầm đó cũng là có rất lớn khác nhau đó, phân biệt là hạ phẩm bảo khí, trung phẩm bảo khí, thượng phẩm bảo khí, cùng với tuyệt phẩm bảo khí. Từng đẳng cấp đều kém một đoạn rất lớn khoảng cách, uy lực không thể so sánh nổi. Linh khí cũng cùng bảo khí đồng dạng, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng với tuyệt phẩm. Trước kia ngươi chứng kiến những hồng cân tặc đó trên người cầm bảo khí, kỳ thật đều là bản chuẩn standard vũ khí, thuộc về hạ phẩm bảo khí cấp bậc, tuy nhiên so với bình thường vũ khí cường đại, nhưng là tại vũ trụ cũng là nát đường cái vũ khí, không coi vào đâu. Nó hướng Hạ Bình giải thích pháp bảo ở giữa khác nhau, cho dù ở cùng giai pháp bảo trong đó cũng có được đủ loại khác biệt chi phân. Mà cái này hạ phẩm linh khí cấp bậc hắc giác áo giáp thật không đơn giản, lực phòng ngự rất cường đại, so về trên người của ngươi cái kia kiện vũ trụ phòng hộ phục cường đại không biết bao nhiêu, nếu có đầy đủ pháp lực lời mà nói, thậm chí có thể chống cự luyện bảo cảnh tập kích. Miêu Tiên Nhân chỉ vào Hạ Bình trên tay cái này hắc giác áo giáp, trước kia cái này hồng cân tặc sở dĩ có thể còn sống sót, rất có thể tựu là ỷ vào chuyện này hạ phẩm linh khí lực phòng ngự, mới có thể may mắn còn sống. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, hắn cũng biết chính mình lần xem như nhặt được rồi đại bảo bối, mặc vào cái này hắc giác áo giáp, không nói có thể chống cự luyện bảo cảnh công kích, dù cho có thể miễn dịch thần thông cảnh công kích cũng đã rất giỏi. Có thể nói, chỉ bằng vào cái này linh khí, là hắn có thể tại vân tiêu giới đi ngang, quả thực tựu là cái đánh không chết con rùa đen. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tự quán thâu đi vào pháp lực của mình, muốn cái này hắc giác áo giáp triệt để luyện hóa, làm của riêng. Ân. Hạ Bình nhíu mày. Hắn rất nhanh liền phát hiện, đem làm pháp lực của mình cùng tinh thần lực ý đồ tiến vào cái này pháp bảo chính giữa thời điểm, nhưng lại bị không nhỏ chống cự. Tự hồ cái này linh khí đang tại kháng cự chính mình luyện hóa. Phải hay là không cảm thấy khó có thể luyện hóa? Vậy thì đúng rồi, bởi vì bảo khí có linh, nó tuy nhiên là hạ phẩm linh khí, nhưng là cũng có được yếu ớt ý thức, có thể phân biệt thiện ác, biết được đúng sai. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, trước kia ngươi chém giết chủ nhân của nó, cái kia chính là cùng nó có cừu oán. Cho nên nó như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện bị ngươi luyện hóa, tự nhiên sẽ kháng cự. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ cần ngươi đem cái này linh khí đặt ở bên cạnh mình, tích lũy tháng ngày, dần dần thiện ru, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, nó sẽ đối với ngươi có chỗ mềm hóa, do đó sinh lòng hảo cảm, tiếp nhận bị ngươi luyện hóa. Ai ai ai, mẹ của ta ơi, Hạ Bình, ngươi tiểu tử này đến tột cùng đang làm gì đó? Không phải bảo ngươi chậm rãi cảm hóa ta sao của nó? Như thế nào còn bắt đầu bá vương ngạnh thương cung rồi hả? Nó vốn còn muốn dạy bảo Hạ Bình, hảo hảo đối đãi cái này linh khí, dùng tấm lòng yêu mến hiền lành lương chậm rãi cảm hóa, nhưng là không nghĩ tới bỗng nhiên tầm đó Hạ Bình khí thế trên người mạnh mà gia tăng, cơ hồ đạt đến đỉnh phong trạng thái, khủng bố pháp lực cùng tinh thần lực giống như thủy triều, điên cuồng dũng mãnh vào cái này hạ phẩm linh khí. Lập tức, nó tự sợ ngây người. Mà Hắc Giác áo giáp khí linh cũng cảm nhận được cổ này lực lượng khổng lồ, lúc này nó cũng bị chọc giận, cái này đáng giận nhân loại rõ ràng còn muốn dùng mang lực tới dọa phục chính mình, quả thực cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Cái này hạ phẩm linh khí ở trong chỗ sâu tự tuôn ra một cổ cường đại lực lượng tinh thần, hướng phía Hạ Bình oanh kích đi qua, tiến hành phản kích, ý đồ đem Hạ Bình lực lượng tồi suy sụp. Nhưng là, đem làm cái này khí linh lực lượng tiếp xúc đến Hạ Bình tinh thần lực về sau, lập tức tự cảm nhận được vô tận hoảng sợ, nó tự hồ phát giác được một đầu khủng bố thần điểu ẩn nấp tại Hạ Bình sâu trong linh hồn. Đó là một khỏa thái dương, ẩn chứa hủy diệt, hắc ám, phá hư, đốt cháy vân, vân, đợi một tí lực lượng, phản phất chỉ là tiếp xúc, đều đem thế gian vạn vật đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chớ đừng nói chi là nó chỉ là nho nhỏ khí linh, đối mặt như vậy chí dương chí cương linh hồn năng lượng, thoáng cái liền đem nó cháy mà bắt đầu, toát ra đại lượng khói trắng. Lúc này, nó cũng không dám lại phản kháng, nhanh chóng lùi bước trở về, bằng không mà nói thần chí đều bị hủy diệt. Oanh! Một giây sau, Hạ Bình trên người pháp lực lập tức tự tràn vào đi cái này hắc giác áo giáp chỗ sâu nhất, đồng thời tinh thần lực cũng ở đây kiện hạ phẩm linh khí để lại tinh thần của mình lạc ấn, triệt để khống chế. Lập tức! Cái này vốn trọng đạt ngàn cân hắc giác áo giáp, tại Hạ Bình luyện hóa về sau, tự trở nên nhẹ như lông hồng, đặt ở trên tay như là một trương giấy trắng đồng dạng nhẹ. Cái này là linh khí lực lượng, biến hóa ngàn vạn, còn có thể ẩn hình, dù cho mặc lên người, cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Nếu như gặp được nguy hiểm lời mà nói, còn có thể lập tức hiện ra, đến trí mạng công kích. Cái này. Miêu tiên nhân đều bó tay rồi, nó hoàn toàn không nghĩ tới bằng vào Hạ Bình trên người lực lượng, rõ ràng lập tức tự áp đảo rồi một kiện Hạ Bình linh khí khí linh, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nếu như là thần thông cảnh, hoặc là luyện bảo cảnh tu luyện giả, nó còn có thể tưởng tượng một hai, tại lực lượng tuyệt đối xuống, lại để cho cái kia linh khí cũng không khỏi không thần phục. Vấn đề là hiện tại Hạ Bình mới là tử phủ cảnh mà thôi, tinh thần lực căn bản không đủ áp đảo một kiện hạ phẩm linh khí mới đúng. Tốt rồi, cái này hạ phẩm linh khí là thuộc về của ta. Hạ Bình rất là thỏa mãn, lập tức đem trên người vũ trụ phòng hộ phục cởi ra, sau đó mặc vào cái này hắc giác áo giáp, bởi như vậy lực phòng ngự của hắn tựu so với trước càng tăng kinh khủng rồi. Mà hắc giác áo giáp cũng ngoan ngoãn thần phục, cũng không dám nữa cáo kỉnh, thừa nhận Hạ Bình chủ nhân địa vị. Ngươi là làm sao bây giờ đến hay sao? Miêu tiên nhân nhịn không được hỏi. Cái này rất giống phục tùng giả thú đồng dạng, lời không phục, đánh một chầu thì tốt rồi. Hạ Bình đại còi còi nói, đã nó có trí tuệ, đã cũng hiểu được cái gì gọi là cường quyền không thể xâm kèn. Miêu tiên nhân khóe miệng co quắp rồi rút, nó cũng biết đạo lý này, vấn đề là đây chính là hạ phẩm linh khí khí linh, là có thế tùy tiện đánh đấy sao? Nếu như nhắm trúng hạ phẩm linh khí bảo nổi, tử phủ cảnh tu sĩ đều bị tươi sống cắn trả đến chết. Vũ trụ trong đó, cũng không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần tu luyện giả phục tùng không được linh khí, do đó bị linh khí cắn trả sự cố rồi, những điều này đều là vết xe đổ a. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, tiểu tử này quả thực tựu là quái vật, có thể làm được việc này, có lẽ cũng không đáng được ngạc nhiên, càng thêm kinh người sự tình hắn đều đã làm rồi, cái này cũng không coi vào đâu. Đúng rồi. Hạ Bình không muốn tiếp tục để ý tới vấn đề này, tiếp tục xem xét thu hoạch của mình, lập tức tựu từ trên người Dư Bác phát hiện một cái màu xanh lá hồ lô, ba thoáng một phát, hắn tự tay mở ra cái nắp. Lập tức, một cổ nồng đậm mùi thơm nhẹ nhàng đi ra, lại để cho tứ chi của hắn bách hải đều vô cùng khoan khoái dễ chịu. Thậm chí trên người hắn pháp lực bắt đầu khởi động, tự hồ cũng gia tăng lên một tia. Đây là cái gì bảo bối? Hạ Bình lập tức đã biết rõ, cái này hồ lô trang được tuyệt đúng là bó tay rồi bảo bối, chỉ cần là nghe thấy được mùi thơm, tự có kinh người như thế hiệu quả, nếu như phục dụng lời mà nói, như vậy cũng được sao? Đây là ngũ nguyên dịch. Miêu tiên nhân nhìn thoáng qua, thập phần hưng phấn, tiểu tử, ngươi thật là đi rồi vận khí cứt chó a, ngũ nguyên dịch thế nhưng mà vũ trụ chính giữa tăng cường pháp lực tương đối cao cấp linh dược một trong. Nó do kim một thủy hỏa thổ các loại năm loại linh dịch hội tụ mà thành, trải qua đặc thù phối trí, mới cuối cùng nhất điều chế mà thành linh dịch, so về trước ngươi những cái, kia linh dịch cũng không biết tốt bao nhiêu lần. Nếu như phục dụng xuống dưới, có thể nhanh chóng tăng cường trên người pháp lực, tiết kiệm mấy chục năm tu luyện công phu. Ngũ nguyên dịch. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên. Tấn thăng đến tử phủ cảnh về sau, nhưng hắn là biết rõ muốn tăng cường trên người mình pháp lực cỡ nào khó khăn, không có ngoại lực lời mà nói, chỉ là dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí, mấy chục năm cũng không thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Lúc trước kiếm kia cá vương các loại tử phủ cảnh yêu vương, đều là kẹt tại tử phủ cảnh mấy trăm năm đều không có cách nào đột phá, không phải thiên phú của bọn nó không đủ, mà là chúng hấp thu thiên địa linh khí, cô động luật của lực tốc độ thật sự là quá chậm. Dù cho đi qua mấy trăm năm, cũng là miễn cưỡng đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ mà thôi. Muốn nhanh chóng gia tăng trên người pháp lực lời nói cũng có biện pháp, cái kia chính là phục dụng thiên địa linh dược. Vấn đề là, đối với vương giả cảnh tu luyện giả mà nói, bình thường linh dược đã không có tác dụng rồi, nhưng là đối với vương giả cảnh có tác dụng linh dược, tại vân tiêu giới thật sự là quá ít quá ít. Dù cho tồn tại, trên cơ bản cũng bị thần thông cảnh tu luyện giả cướp đi, ở đâu đến phiên tử phủ cảnh tu luyện giả phần. Cho nên, tấn thăng đến tử phủ cảnh về sau, vương giả tu luyện tự chậm chạp, có đôi khi mấy chục năm đều không có cách nào đột phá. Tốt bảo bối a. Hạ Bình hết sức hài lòng nhìn xem cái này hồ lô chứa được ngũ nguyên dịch, hắn cảm nhận được nếu như mình phục dụng xuống dưới lời mà nói, khẳng định có thể làm cho mình trên người pháp lực gia tăng thật lớn. Ngũ nguyên dịch cho dù ở vũ trụ trong đó, đó cũng là giá trị xa xỉ bảo vật, tối thiểu ngàn vạn vũ trụ tệ mới có thể mua đạt được. Miêu tiên nhân chật chật nói ra, đoán chừng cái này hồng cân tạch thân phận tôn quý, giá trị con người xa xỉ, mới mua nổi ngũ nguyên dịch đến cung cấp cho mình tu luyện. Có thế xa xỉ như vậy sử dụng ngũ nguyên dịch cũng không thấy nhiều. Tại vũ trụ trong đó, có thế xa xỉ sử dụng ngũ nguyên dịch người là số ít, không phải đại gia tộc xuất thân người, cũng không dám như vậy tiêu xài. Một hồ lô tựu là 1.000 vạn vũ trụ tệ, cái nào dám xa xỉ như vậy? Chiến hạm, đúng rồi, cái này chiếc vũ trụ chiến hạm khả năng còn có bảo bối tồn tại, phải đi tìm xem. Hạ Bình cũng muốn đổi lên cái kia chiếc chính phiêu phù ở trên đại dương bao la vũ trụ chiến hạm. Tuy nhiên vơ vét Trịnh Thành cùng Dư Bác hai cái hồng cân tạch, đạt được không ít thu hoạch, nhưng là hắn còn chưa đủ, muốn tại đây bảo vật toàn bộ vơ vét không còn gì nói sao. Vèo. Thân hình hắn lập lòe, lập tức tiến về trước cái kia chiếc vũ trụ chiến hạm, đồng thời lại để cho Miêu Tiên Nhân mở ra thăm dò dụng cụ, phân tích chiếc chiến hạm này chính giữa còn lưu lại đặc biệt gì bảo vật. Nửa giờ về sau, Miêu Tiên Nhân liền đem chiếc chiến hạm này trong trong ngoài ngoài đều tìm tòi một lần. Đã không có, chiếc chiến hạm này không có ngũ nguyên dịch tồn tại. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, có lẽ vốn đang có, nhưng là khả năng đều tại vừa rồi bạo tạc nổ tung chính giữa đều hủy diệt. Nói như vậy, chiếc chiến hạm này đã không có đặc biệt gì bảo vật rồi hả? Hạ Bình có hơi thất vọng. Cũng không phải như vậy. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, cái này chiếc vũ trụ chiến hạm bản thân tựu là một kiện cực lớn bảo vật, bên trong còn có đại lượng cơ giới linh kiện, đây đều là vân tiêu giới căn bản tìm không thấy bảo bối. Lại trải qua ta Miêu Tiên Nhân kỹ thuật, cùng với căn cứ lưu lại một ít linh kiện. Có thể chế tạo ra 30 có đủ thần thông cảnh sức chiến đấu trạng thái dịch người máy. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức chấn động, nếu như chế tạo ra 30 thần thông cảnh trạng thái dịch người máy, như vậy hắn tại vân tiêu giới thật có thể có đi ngang rồi, không người có thế địch. Dù sao kinh nghiệm trường hảo kiếp này, toàn bộ vân tiêu giới đều không có 30 thần thông cảnh cấp bậc cường giả rồi. Mà bọn này thần thông cảnh trạng thái dịch người máy xuất hiện, tuyệt đúng là một cổ siêu cấp thế lực, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bằng vào của lực lượng này dù cho thống nhất toàn bộ vân tiêu giới, đều không thành vấn đề gì. Trừ đó ra, ta vẫn còn ở trên đã tìm được đại lượng năng lượng khối. Miêu Tiên Nhân mặt mày hớn hở, những này năng lượng khối đều là chiếc chiến hạm này năng lượng dự trữ, giá trị 2.000 vạn vũ trụ tệ. Bằng vào những này năng lượng khối, phi thuyền của chúng ta dù cho kéo dài qua mấy cái tinh vực cũng không có vấn đề gì, trong thời gian ngắn phi thuyền của chúng ta coi như là bay ra vũ trụ, cũng sẽ không khuyết thiếu nguồn năng lượng rồi. Nó cảm thấy đây mới là lần này thu hoạch lớn nhất, dù sao muốn rời đi vân tiêu giới, cũng không đủ nguồn năng lượng, phi thuyền nguyệt thần căn bản là phi không được nhiều khoảng cách xa. Chiến hạm đều nổ tung. Điều này có thể thức chuẩn không có bị hủy diệt sao? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, đương nhiên không có bị hủy diệt, bởi vì chúng đều bị tồn trữ tại chiến hạm trong tủ bảo hiểm, dù cho có đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung, cũng tổn thương không được cái này quỹ bảo hiểm mảy may. Cho nên... tồn trữ ở bên trong năng lượng khối lông tóc không tổn hao gì, toàn bộ đều tiện nghi chúng ta rồi. Nó thập phần đắc ý. Phải ly khai vân tiêu giới sao? Hạ Bình ánh mắt lập lòe, tuy nhiên hắn sớm biết như vậy chính mình sớm muộn đều ly khai vân tiêu giới, nhưng là không nghĩ tới mới vừa vặn tấn thăng đến tử phủ cảnh, tự có phải ly khai cái chỗ này rồi. Hắn hoặc nhiều hoặc ít, có chút không bỏ. Đương nhiên phải ly khai. Miêu Tiên Nhân ngữ khí rất là nghiêm túc, ngươi cẩn thận ngẫm lại, hiện tại chém giết bọn này hồng cân tặc. Không hề nghi ngờ tin tức này căn bản giấu giếm không nổi, muốn không được bao dài thời gian cũng sẽ bị Hồng Cân Tặc cao tầng biết rõ. Đến lúc đó chính thức Hồng Cân Tặc đại quân xuống, vân tiêu giới còn ngăn cản được sao? Nếu như Vân Tiêu giới thế lực ngăn cản không nổi, như vậy Viêm Hoàng Tinh cầu tự nguy hiểm, đám kia như lang như hổ hồng cân tặc tuyệt đối sẽ không để ý nhiều chiếm lĩnh một khỏa thổ dân tinh cầu. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình cũng là nghiêm nghị, thông qua chuyện này hắn coi như là biết rõ vũ trụ chính giữa đến tột cùng là nguy hiểm cỡ nào, đặc biệt là bọn này cùng hung cực ác tinh tế cường đạo, cho dù là hủy diệt một khỏa tinh cầu, diệt tuyệt mấy trăm ức sinh linh, bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không trong nháy mắt, cũng sẽ không mất nửa tích nước mắt. Nếu như chết đâu lời nói, có lẽ cũng may, ít nhất sẽ không chịu khổ, thảm nhất đúng là bị bọn hắn bắt lấy, cho rằng là nô lệ đồng dạng buôn bán mất, đời đời kiếp kiếp làm nô, trọn đời không được siêu sinh. Hắn cũng không muốn chứng kiến cha mẹ của mình cũng rơi xuống như vậy kết cục. Cho nên ngươi phải ly khai Vân Tiêu giới, tìm kiếm được đối kháng hồng cân tặc phương pháp xử lý. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Bất quá Miêu Tiên Nhân, ngươi tại vũ trụ sinh sống thời gian dài như vậy, kiến thức rộng rãi, chẳng lẽ cũng không sao biện pháp tốt có thể đối phó bọn này hồng cân tặc sao? Hạ Bình dò hỏi. Miêu Tiên Nhân suy nghĩ một chút, biện pháp ngược lại là có, nếu như trên người của ngươi có đầy đủ vũ trụ tệ lời mà nói. Có lẽ có thể mua sắm một cái tinh cầu hệ thống phòng ngự, nó có thể bao trùm khắp đại lục, trải rộng từng cái nơi hẻo lánh. Dựa vào cái tinh cầu này hệ thống phòng ngự, trừ phi là thánh nhân, nếu không đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, lợi hại như vậy. Cái tinh cầu này hệ thống phòng ngự khẳng định rất quý a. Đương nhiên quý, tối thiểu đều trăm tỷ vũ trụ tệ. Miêu Tiên Nhân liếc xéo liếc. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút. Đương nhiên ghét bỏ quý lời mà nói. Kỳ thật cũng còn có cái biện pháp, cái kia chính là mời thánh nhân xuất thủ, chỉ cần thánh nhân ra mặt, đám kia hồng cân tặc tự nhiên không dám hung hăng càng quấy, ngoan ngoãn co lại trứng. Miêu Tiên Nhân đưa ra biện pháp thứ hai. Hạ Bình nhếch miệng, cái này so cái thứ nhất biện pháp đều càng thêm không đáng tin cậy, muốn mời thánh nhân xuất thủ, 100 tỷ vũ trụ tệ đoán chừng còn chưa đủ. Đương nhiên còn có cái thứ ba phương pháp, cái kia chính là gia nhập cái nào đó thánh nhân môn phái, trở thành môn phái này đệ tử hạch tâm. Miêu Tiên Nhân ánh mắt lập lòe. Nếu như ngươi đều là cái này thánh nhân môn phái nhân vật trọng yếu rồi, quê quán gặp nạn, môn phái tự nhiên cũng đều vì ngươi xuất đầu, có đại lão bảo kê, hồng cân tặc cũng không dám sàng bậy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cảm thấy ba cái biện pháp đều rất khó, bất quá đều có nên chỗ, nhưng là hiện tại cũng không phải muốn những chuyện này thời điểm, hắn hay là đem Vân Tiêu giới sự tình toàn bộ ok, còn muốn a. Dù sao căn cứ Miêu Tiên Nhân phỏng đoán, đám kia hồng cân tặc ít nhất trong 3 năm sẽ không đến. Ngoài hành tinh hạm đội toàn quân bị diệt tin tức cũng giấu giếm không nổi, hoặc là căn bản không cần gạt, thoáng cái tự truyền khắp toàn bộ Vân Tiêu giới, bị sở hữu tất cả chủng tộc sinh linh cũng biết. Đầu tiên thế giới loài người tự phấn chấn lên. Thật tốt quá, đã biết rõ bọn này ngoài hành tinh xuất sinh không có kết cục tốt đấy. Ha ha, lại để cho đám kia người ngoài hành tinh hung hăng càng quấy, còn dám khắp nơi đồ sát chúng ta nhân loại thành thị, cái này lọc vào báo ứng đi à nha. Làm tốt lắm a, đáng tiếc ta không có tự mình tiến về trước chiến trường. Nếu không cũng phải tiêu diệt mấy cái người ngoài hành tinh qua đã ghiền. Ngươi cũng đừng thổi, còn không có đi lên, đoán chừng tự dọa được đái ra quần đi à nha. Vô số nhân loại đều là thập phần hưng phấn, trước kia những cái, khi người ngoài hành tinh nhiều hung hăng càng quấy, động mở ra chiến hạm muốn tới tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt đảo, giống như bọn hắn nhân loại là một bàn đồ ăn tựa như, muốn như thế nào ăn tựa như thế nào ăn. Bọn hắn cũng cực kỳ sợ hãi, sợ mình cũng bước lên hải tộc cùng vạn yêu sơn theo gót. Hiện tại tốt rồi. Đám kia người ngoài hành tinh toàn bộ bị tiêu diệt, chiến hạm đều bị đánh xuống dưới, nhân loại đại hoạch toàn thắng, xem như hung hăng ra một ngụm ác khí, tâm tình cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Bất quá trước kia chúng ta bị đánh được thảm hề hề đấy, Viêm Hoàng đảo đều bị vây khốn mà bắt đầu, thậm chí vạn yêu sơn cùng hải tộc đều cơ hồ bị đánh được diệt tộc, như thế lực lượng cường đại, chúng ta là như thế nào đánh tan bọn hắn đấy? Có người đưa ra nghi vấn của mình. Bởi vì Hạ Bình có được một chiếc siêu việt ngoài hành tinh trình độ phi thuyền. Hiện tại bị rất nhiều vương giả liệt vào cao nhất cơ mật, trên cơ bản không thể ngoại truyền, cho nên đã bị bắt đầu phong tỏa, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến tin tức này. Không biết, có thể là chúng ta nhân loại còn có cái gì vũ khí bí mật. Đúng vậy, quản hắn khỉ gió là như thế nào đánh tan đấy, dù sao lần này chiến tranh chúng ta thắng. Ha ha, lần này chúng ta nhân loại xem như phát, tổn thất cực kỳ bé nhỏ, nhưng là vạn yêu sơn cùng hải tộc tự thảm rồi. Nói không sai, chúng lần này tổn thất thảm trọng. Chết rồi nhiều như vậy vô địch yêu vương cùng bình thường yêu vương, cơ hồ là một nửa lực lượng đều đã mất đi, rốt cuộc vô lực cùng chúng ta nhân loại chống lại, từ đó về sau chúng ta nhân loại mới là Vân Tiêu giới chính thức bá chủ. Hơn nữa chúng ta đạt được cái kia chiếc ngoài hành tinh chiến hạm, có thể đạt được rất nhiều công nghệ cao bí mật, nếu như nghiên cứu thấu triệt lời mà nói, có lẽ tương lai có một ngày, có thể kéo dài qua đến những tinh cầu khác, tìm được càng nhiều nửa ngoại vực tánh mạng cũng nói không chừng. Vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Không ít nhân loại đều là vô cùng vui sướng, bởi vì lúc này đây chiến tranh, nhân loại không chỉ không có đã bị cực lớn tổn thất, ngược lại còn trở nên càng cường đại hơn rồi, không có đạo lý không cảm thấy cao hứng. Nhân loại ngược lại là cao hứng, nhưng là Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc nhưng lại tình cảnh bi thảm. Giờ phút này, hai đại chủng tộc vương giả tụ tập lại, xuất hiện tại Vô Tận Hải một hòn đảo ở trên, song phương tiến hành hội đàm, hào khí thập phần ngưng trọng, trước đó chưa từng có. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Nhân loại hủy diệt ngoài hành tinh hạm đội, khí thế chưa từng có cường đại, ngoại trừ chết tổn thương một ít người bình thường, trên cơ bản không nhiều lắm tổn thất, đặc biệt là cao đoan chiến lực, quả thực là lông tóc không tổn hao gì. Một đầu hải tộc yêu vương trầm giọng nói, nhưng là chúng ta đây, chết hơn phân nửa vô địch vương giả, còn lại nhân ngư vương các loại vô địch vương giả cũng trọng thương, 10 năm nội đều chưa hẳn có thể khôi phục, bình thường vương giả càng là tử thương vô số, cùng nhân loại so sánh với chênh lệch quá xa. Tin tưởng các ngươi Vạn Yêu Sơn cũng giống như thế a. Nó nhìn xem rất nhiều Vạn Yêu Sơn yêu vương. Những này yêu vương cũng là gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, hoàn toàn chính xác cũng như vị này hải tộc yêu vương nói được như vậy. Đại địa hùng vương các loại bị bắt làm tù binh yêu vương, đã ở ngoài hành tinh chiến hạm bạo tạc nổ tung chính giữa cùng một chỗ hủy diệt, chúng cũng chạy không thoát bạo tạc nổ tung uy lực, bị trực tiếp nổ chết, thi cốt đều không có. Có thể nói, hiện tại Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc hai đại chủng tộc vốn là có thể cùng nhân tộc địa vị ngang nhau thế lực cường đại, nhưng là song phương dù cho trói cùng một chỗ, cũng chưa hẳn là nhân loại đối thủ. Đều là chết tiệt, nọ nhân tộc Hạ Bình, nếu như không phải hắn ngang trời xuất thế, làm rồi một chiếc như vậy phi thuyền đi ra, bằng không nhân loại cũng sẽ giống như chúng ta, bị đám kia người ngoài hành tinh chém giết hơn phân nửa cao thủ, tổn thất thảm trọng. Một đầu Vạn Yêu Sơn yêu vương nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Đánh chết chúng đều không nghĩ tới. Lúc trước chỉ là tiểu bất điểm nhân loại, căn bản không bị chúng những này yêu vương để vào mắt, tiện tay là được bóp chết con sâu cái kiến. Nhưng là giờ này ngày này, rõ ràng trưởng thành là tả hữu vân tiêu giới quái vật khổng lồ. Bằng vào tiểu tử này trên tay của lực lượng này, coi như là hai đại chủng tộc toàn thịnh thời kỳ, vô địch vương giả y nguyên tồn tại thời điểm, chúng cũng không dám đối với người này tộc Hạ Bình động thủ. Chớ đừng nói chi là hiện tại chúng chỉ còn lại có một ít tàn binh bại tướng, thì càng thêm không cần phải nói có thể chống lại Hạ Bình rồi. Lúc trước con sâu cái kiến, nhưng bây giờ là trưởng thành là cần bọn hắn ngưỡng mộ thần long, hơn nữa còn là tại ngắn như vậy thời gian ở trong, cái này khiến chúng nó quả thực không cách nào tiếp nhận. Nhưng là sự thật tựu là như thế, không tiếp thụ cũng không có biện pháp. Tốt rồi, loại chuyện này cũng không cần nhiều lời, chúng ta minh bạch đấy, dù cho thảo luận đi qua cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, quan trọng nhất là tương lai, hai chúng ta đại chủng tộc tương lai. Một đầu lão yêu vương trầm giọng nói, chỉ ra trong đó mấu chốt. Kỳ thật chúng ta cũng không cần nói thêm cái gì, kết minh a. Đúng vậy, chỉ có như vậy mới có thể đối kháng nhân tộc lực lượng. Nói đúng, nếu như chúng ta còn phi liên kết lời mà nói, cũng chỉ có được nuốt mất phần. Nhân tộc hiện tại thế đại, không nên cùng nhân tộc cường ngạnh đối kháng, bằng không mà nói bị thương thủy chung là chúng ta. Còn phải áp suất địa bàn, nhượng suất một bộ phận lợi ích, lại để cho đám kia hỗn đản nhân loại ăn no. Mẹ trứng, còn phải áp suất địa bàn, chẳng lẽ là ý định cắt nhường thổ địa sao? Việc này ta không đồng ý. Đừng ngây thơ rồi, ngươi cho rằng nhân tộc hiện tại đại quân tiếp cận, chúng ta tự ngăn cản được rồi sao? Hiện tại không cho xuất một bộ phận lợi ích, tương lai chúng ta liền một khối đất cắm dùi đều không có. Đáng chết nhân loại, bọn hắn quả thực so ngoài hành tinh cường đạo còn có thể ác, lúc trước ngoài hành tinh cường đạo làm sao lại không đầu tiên diệt bọn hắn. Không có biện pháp, chỉ có thể là đợi đến lúc nhân tộc suy yếu cái kia một ngày. Đúng vậy, chúng ta yêu tộc tuổi thọ luôn so nhân tộc trưởng đấy, thờ ơ lạnh nhạt, sớm muộn có một ngày chúng ta cũng sẽ đoạt lại vân tiêu giới bá chủ địa vị. Hơn nữa đã chúng ta vân tiêu giới vị trí bại lộ, đoán chừng ngày sau người ngoài hành tinh xâm lấn sự kiện cũng sẽ tầng tầng lớp lớp, trời sập xuống người cao chống đỡ. Tương lai có nhân loại dễ chịu thời điểm. Cái này là trở thành bá chủ một cái giá lớn, dục mang vương miệng, tất nhiên thừa hắn trọng. Rất nhiều yêu vương đều là nghiến răng nghiến lợi, biệt khuất không thôi. Lúc trước Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc cỡ nào cường đại, có thể nói là vân tiêu giới bá chủ, danh tiếng nhất thời vô lượng, nhưng là nhân tộc tiến vào đến cái thế giới này về sau, đem hết thảy sự tình đều cải biến. Thậm chí càng là làm cho chúng chỉ có thể là kết minh tự bảo vệ mình. Muốn biết cái này tại hải tộc cùng yêu tộc trong lịch sử. Đó là trước nay chưa có ví dụ, hai đại chủng tộc từ nhỏ tựu là tử địch, giúp nhau xem không thuận mắt, kết minh việc này không cần nghĩ. Nhưng là tại nhân tộc hiện tại cường đại thanh thế phía dưới, chúng phi liên kết tựu là chết. Vì chủng tộc tồn vong, trước kia phát sinh qua hết thảy ân oán, chúng đều là vứt ra khỏi óc, không truy cứu nữa, suy nghĩ tương lai. Vân tiêu giới, và nào đó nhân loại thành thị, một chỗ xa hoa biệt thự chính giữa. Giờ phút này, Nam Cung Vũ cùng phụ thân của nàng Nam Cung Hải, còn có một mập mạp trung niên phu nhân cùng một chỗ. Nếu như Hạ Bình ở cái địa phương này lời mà nói, lập tức có thể biết rõ người trung niên phụ nhân này võ đạo tu vi thâm bất khả trắc, xa xa bao trùm tại thần thông cảnh phía trên. Tiểu Vũ, xem ra cũng không cần ta xuất thủ, ngươi thân mật cũng đã giải quyết bọn này hồng cân tặc rồi. Trung niên phu nhân mỉm cười, nhìn xem Nam Cung Vũ. Hiển nhiên, nàng theo cái nào đó tin tức con đường đã được biết đến chuyện này chân tướng. Mẹ, chớ nói lung tung, hắn mới không phải ta thân mật. Nam Cung Vũ khuôn mặt đỏ lên, lập tức hứa một ngụm, nói, cái kia bất quá là cái vô sĩ lưu manh mà thôi. Nàng cực lực phản bác chính mình cùng Hạ Bình quan hệ trong đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trung niên phu nhân thình lình tựu là mẫu thân của Nam Cung Vũ Vương Phương. Không phải thân mật tựu tốt nhất. Trung niên phu nhân Vương Phương cũng không có truy cứu, ngược lại chăm chú nhìn Nam Cung Vũ, ngươi đã quyết định xong chưa? Ly khai Vân Tiêu Giới, đi theo mụ mụ cùng một chỗ trở về Minh Nguyệt Các. Cái gọi là Minh Nguyệt Các tựu là sâu trong vũ trụ một cái thánh cấp môn phái, chuyên môn tuyển nhận nữ tính thiên tài, thế lực cực kỳ cường đại, mà Vương Phương là Minh Nguyệt Các một vị trưởng lão. Lúc trước bởi vì ngoài ý muốn, bị cường địch đuổi giết, kết quả Vương Phương vô tình ý tầm đó rơi vào rồi Vân Tiêu Giới, tu vi đều không có, lúc này thời điểm tựu gặp Nam Cung Hải, bị hắn cứu trị. Kết quả hai người đã trải qua rất nhiều những mưa gió, lâu ngày sinh tình, thì có Nam Cung Vũ. Nhưng là theo Vương Phương thương thế trên người khôi phục, cũng khôi phục nguyên bản thực lực, bởi vì nàng cần trở về môn phái chính giữa cáo tri trưởng môn, cho nên tựu tạm thời ly biệt Nam Cung Hải. Không nghĩ tới, cái này rời tách đường tựu là hơn 10 năm, Nam Cung Hải cũng cho rằng Vương Phương xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tựu cho rằng Vương Phương có lẽ đã chết rồi. Có thế thẳng đến gần đây, hắn nhận lấy Vương Phương tin tức truyền đến, nói tại Vân Tiêu Giới gặp mặt. Cho nên, người một nhà rốt cục tại Vân Tiêu Giới đoàn viên rồi. Nhưng là lần này Vương Phương phản hồi Vân Tiêu Giới, không chỉ có là muốn một nhà đoàn viên đơn giản như vậy, nàng muốn hai người cùng một chỗ mang đi, ly khai Vân Tiêu Giới, phản hồi Minh Nguyệt Các. Bằng không mà nói, lúc này đây ly biệt đoán chừng đời này đều không thể gặp lại rồi. Dù sao dựa theo Vương Phương võ đạo tu vi, dù cho sống mấy ngàn năm cũng không có vấn đề gì, nhưng là Nam Cung Vũ cùng Nam Cung Hải tựu không cách nào sống thời gian dài như vậy, cho nên phải mang về Minh Nguyệt Các hảo hảo huấn luyện, mới có hy vọng lại để cho tuổi thọ kéo dài. Trước kia Hồng Cân tặc xâm lấn Vân Tiêu Giới, Nam Cung Vũ cũng nhớ tới mẹ của mình, muốn cho mẫu thân mình xuất thủ, tiêu diệt đám kia Hồng Cân tặc, bảo hộ Vân Tiêu Giới nhân loại an toàn. Nhưng là không đợi Vương Phương xuất thủ, tự truyền đến Hồng Cân tặc bị tiêu diệt tin tức, nhân loại đại hoạch toàn thắng, điều này cũng làm cho các nàng hết sức kinh ngạc, một cách không ngờ bên ngoài. Đúng vậy, mẹ, ta đã quyết định tốt rồi, với ngươi cùng một chỗ tiến về trước Minh Nguyệt Các. Nam Cung Vũ đã hạ quyết tâm. Tốt, vậy là tốt rồi, các loại trở về Minh Nguyệt Các về sau, dựa theo tiểu vũ tư chất của ngươi, nhất định là ta Minh Nguyệt Các thánh nữ, nói không chừng sau mụ mụ còn muốn tiền đồ. Vương Phương lập tức đại hỉ. Trước khi Nam Cung Vũ vẫn còn do dự, dù sao cái thế giới này còn có rất nhiều đáng giá lo lắng người, nhưng là hiện tại rốt cục hạ quyết tâm, ý định đi theo nàng ly khai Vân Tiêu Giới. Bất quá vũ trụ trong đó, thiên tài vô số, ta thật có thể tiến vào Minh Nguyệt Các sao? Nam Cung Vũ có chút lo lắng. Không sao, ngươi trên người có ta Vương gia huyết mạch, hiện tại không có kích hoạt mà thôi, một khi tiến vào ta Vương gia tổ từ kích hoạt, nhất định có thế đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, so tại nơi này ở nông thôn địa phương không biết tốt bao nhiêu lần. Trước kia Vi Nương đã cho ngươi đã kiểm tra rồi, tuyệt đối với không có vấn đề gì. Vương Phương chân thành nói. Nghe đến mấy cái này lời nói, Nam Cung Vũ lập tức yên tâm không ít, nàng biết rõ mẫu thân mình võ đạo tu vi thâm bất khả trắc, coi như là nhân loại mạnh nhất vô địch vương giả tại nàng trong mắt, cũng chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi. Như cường giả như vậy nói ra lời nói này, tuyệt đối với không phải bắn tên không đích. Bất quá lần này đi theo chúng ta cùng đi đấy, không chỉ có riêng là các ngươi. Vương Phương mỉm cười. Còn có ai? Nam Cung Vũ ngẩn người, ngoại trừ nàng cùng phụ thân bên ngoài. Rõ ràng còn có người đi theo các nàng cùng đi đấy. Vào đi. Vương Phương hướng phía ngoài phòng kêu một tiếng. Sưu sưu. Lúc này theo ngoài cửa tựu đi tới hai cái tuyệt thế mỹ nữ, dáng người uyển chuyển, tản mát ra không giống bình thường khí chất, hành tẩu tới, tựa hồ liền thái dương đều ảm đạm thất sắc rồi không ít. Thu tỷ, Tô tỷ. Nam Cung Vũ thập phần khiếp sợ, bởi vì hai nữ nhân này thình lình tựu là Tô Mị cùng Thu Tuyết. Xem ra các ngươi cũng nhận thức, như vậy tựu dễ làm rồi, trước kia ta đi ra ngoài bên ngoài hành tẩu, rõ ràng thấy hai cái thiên tư trắc tuyệt nữ thiên tài, rất thích hợp trở thành ta Minh Nguyệt Các đệ tử, vì vậy liền làm chủ chiêu tiến đến. Nhìn thấy Nam Cung Vũ tự hồ cũng nhận thức cái này hai cái chính mình mới chiêu thu nhận đệ tử, Vương Phương lập tức thật cao hứng, xem ra tiểu vũ về sau ngươi cũng có cái bạn rồi, không không cần lo lắng tịch mịch. Đối với bất luận cái gì thánh cấp môn phái mà nói, đối với thiên tài đều là cầu hiền nhược khác đấy. Thật giống như người chưa bao giờ sẽ ghét bỏ trên người mình tiền quá nhiều, siêu cấp môn phái cũng sẽ không ghét bỏ chính mình thiên tài đệ tử quá nhiều, bọn hắn cũng thường xuyên đến vũ trụ các nơi đào móc có thiên phú đệ tử. Mặc kệ xuất thân, chỉ cần có đầy đủ thiên phú, tự có tư cách gia nhập môn phái, đạt được tốt nhất bồi dưỡng, đây cũng là tại tàn khốc vũ trụ trong đó, không ngừng lại để cho môn phái bảo trì cường thịnh phương pháp xử lý. Bằng không mà nói sẽ suy sụp, bị rất nhiều ngang ngược chia cắt, ăn tươi, không chút do dự. Các ngươi cũng ý định ly khai Vân Tiêu Giới. Nam Cung Vũ ngẩn người. Đúng vậy. Vân Tiêu Giới đã không cách nào làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ rồi, chỉ có xâm nhập vũ trụ, mới có biện pháp rất nhanh tiến bộ, đã có cơ hội này, chúng ta đương nhiên sẽ không buông tha cho. Quan trọng nhất là, Hạ Bình tên hỗn đảng này rõ ràng tiến bộ nhanh như vậy, cũng đã có thể cùng chúng ta địch nổi rồi. Thân là lão sư, rõ ràng sắp bị từng đã là đệ tử siêu việt, quá mất mặt, ta không cách nào tiếp nhận. Nói không sai. Bất kể như thế nào, tiếp tục dừng lại ở Vân Tiêu Giới đều không có chỗ tốt gì, còn không bằng tiến vào vũ trụ, nhìn xem vũ khắc trụ thiên tài đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời đấy. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người đều là nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt dễ thương lộ ra hừng hực chiến ý, hiển nhiên bị Hạ Bình tiến bộ tốc độ kích thích, rất là không phục. Trước kia các nàng hay là xa xa siêu việt Hạ Bình, dùng một loại bao quát thái độ. Nhưng là hiện tại trong nháy mắt, cùng với các nàng bình khởi bình tọa, thậm chí tiếp qua thời gian sẽ xa xa siêu việt các nàng, đối với chuyện như vậy, các nàng biểu hiện ra không nói gì, nhưng là đều tại phân cao thấp. Hiện tại Vương Phương vừa xuất hiện, lập tức tự làm cho các nàng động tâm đoài, muốn rời đi Vân Tiêu Giới, tiến vào vũ trụ lịch lãm rèn luyện. Cái này, Nam Cung Vũ vẻ mặt im lặng, nàng không nghĩ tới Hạ Bình sự tình sẽ cho hai đại nữ thiên kiêu tạo thành lớn như thế áp lực, làm cho các nàng đều cảm thấy không phục, nghĩ hết biện pháp siêu việt. Bất quá tại ở sâu trong nội tâm, nàng cảm giác không phải là có cùng loại nghĩ cách, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy quyết định. Nếu như hiện tại không ly khai, tìm được biện pháp trở nên mạnh mẽ, nói không chừng ngày sau chính mình liền bóng lưng của hắn đều nhìn không tới. Tốt rồi, đừng hàng huyên, hiện tại chúng ta tự lên đường đi, để cho, đợi chút nữa các ngươi tại phi thuyền vũ trụ bên trong chậm rãi trò chuyện cũng không muộn. Vương Phương mỉm cười, mừng rỡ trông thấy nữ nhi của mình cùng chính mình hai cái mới chiêu thu nhận đệ tử bảo trì hài lòng quan hệ. Nói không chừng các nàng đều trở thành nữ nhi của mình cánh tay trái bờ vai phải. Vô Tận Hải, một chỗ hải vực thượng. Một chiếc trí tuệ nhân tạo cano đang tại đi thuyền, hướng phía một chỗ phương hướng tiến lên, ở trên thì là xuất hiện bốn cái cô gái tuyệt sắc, theo thứ tự là Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất cùng với Tô Cơ. Thất Thất, ngươi nói cái chỗ kia thật sự có bảo tàng sao? Tô Cơ bọn người là tò mò nhìn Ngư Thất Thất, các nàng sở dĩ bỗng nhiên tầm đó theo Hạ Bình biệt thự chính giữa chạy đến. Cũng là bởi vì nghe xong Ngư Thất Thất lời nói. Đương nhiên là có, đây là chúng ta cá tộc truyền thuyết. Ngư Thất Thất trầm giọng nói, nghe nói lúc trước chúa tể Vô Tận Hải thực sự không phải là chúng ta hải tộc, mà là một đầu ngoại vực mà đến Chân Long, nó trọn vẹn chiếm giữ rồi Vô Tận Hải mấy chục vạn năm, thời đại kia được gọi là Chân Long thời đại. Mà hắn sở đãi lấy cái chỗ kia thì là được gọi là Chân Long sào. Bên trong tồn trữ lấy cái kia Chân Long toàn bộ bảo vật, có rất nhiều kỳ trân dị quả, cùng với tuyệt thế linh dược, một khi phục dụng chỗ tốt cơ hồ là không thể đo lường. Giọng nói của nàng rất là nhận thức thật. Bất quá cuối cùng chỉ là truyền thuyết a. Sở Dung cảm thấy Ngư Thất Thất nói được bất quá là câu chuyện, thực sự không phải là thật sự. Trước kia ta cũng hiểu được là câu chuyện, nhưng là cái gì kia Hồng Cân Tặc tiến đến về sau, ta ngược lại là không biết là câu chuyện rồi, khả năng lúc trước Vân Tiêu Giới cũng từng bị ngoại vực cường giả chiếm lĩnh qua, do đó để lại di tích. Ngư Thất Thất nhìn xem Sở Dung bọn người, nói, cho nên ta quyết định tiến về trước cái chỗ kia nhìn xem, nói không chừng có thể tìm được Chân Long sào, nếu quả thật tìm được lời mà nói, chúng ta đã phát tài. Đương nhiên, nếu như các ngươi hay là không muốn đi theo ta cùng một chỗ tìm kiếm lời mà nói, ta cũng không miễn cưỡng, dù sao chính các ngươi trở về đem làm cái kia vô sĩ nhân loại chim hoàng yến tốt rồi. Nàng giang tay ra. Ai là cái kia lưu manh chim hoàng yến, đừng nói loạn. Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Sở Dung ba cái đều là trăm miệng một lời nói, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Chật chật. Thật sự là có trăm miệng một lời đấy. Ngư Thất Thất chật chật nói ra, dù sao mặc kệ các ngươi là cái gì nghĩ cách, tóm lại ta là khẳng định phải đi đấy, bởi vì hiện tại nhân ngư tộc đã không có người nào có thể đứng ra. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt dễ thương lộ ra kiên định hào quang. Lần này Hồng Cân Tặc hàng lâm, cho nhân ngư vương quốc mang đến thương tổn quá lớn rồi, đưa đến nhân ngư tộc vài tòa trọng yếu thành thị bị Hồng Cân Tặc hủy diệt, cao tầng chiến lực cơ hồ chết tổn thương hơn phân nữa. Đặc biệt là nàng phụ hoàng nhân ngư vương đã bị cực kỳ nghiêm trọng bị thương, dù cho không chết, nhưng là muốn khôi phục đỉnh phong chiến lực, cũng không biết cần nhiều khó khăn, chỉnh cá nhân Ngư Vương quốc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô Tận Hải rất nhiều chủng tộc đều đối với Nhân Ngư Vương quốc địa bàn nhìn chằm chằm, nếu như bị những cái kia đáy biển chủng tộc vây công lời mà nói không chừng Nhân Ngư Vương quốc lập tức sẽ trở thành là lịch sử. Cho nên, vì Nhân Ngư tộc, nàng quyết định muốn đứng ra, phải tìm được cái kia trong truyền thuyết Chân Long Sào, như vậy nàng mới có rất nhanh tấn thăng đến yêu vương cảnh hy vọng, mới có thể một mình đảm đương một phía. Nàng đã không muốn bị người xưng chi làm người cá công chúa, mà là muốn trở thành người cá nữ hoàng, như vậy mới có thể bảo vệ chính mình phụ hoàng, cùng với Nhân Ngư tộc tộc nhân khác. Ngươi nói đối với, hiện tại đây là chúng ta hy vọng. Đi ra đều đi ra, còn thế nào trở về? Đừng nói giỡn. Dù cho đây chỉ là yếu ớt hy vọng, nhưng là chúng ta cũng phải bắt cho được. Tóm lại, hiện tại chỉ có thể là dựa vào chúng ta bốn người rồi, những người khác không đáng tin cậy. Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Sở Dung ba cái đều là giúp nhau liếc nhau một cái, các nàng cũng là thập phần rất nghiêm túc nói ra. Bất kể như thế nào, các nàng cũng không muốn bị người xưng chi là nào đó sau lưng nữ nhân, các nàng cũng muốn một mình đảm đương một phía. Ít nhất tại cường địch xâm lấn thời điểm, các nàng cũng có được tới một trận chiến lực lượng, mà không phải trốn ở sau lưng lạnh run. Trước kia gặp phải Hồng Cân Tặc tuyệt vọng, các nàng đã không muốn lại trải qua một lần. Tốt, cái kia chúng ta đi thôi. Ngư Thất Thất lập tức nói, theo trên người lấy ra một trương cổ lão địa đồ, chỉ huy đội thuyền tiến lên. Mấy ngày về sau, Hạ Bình cũng không biết Ngư Thất Thất bọn người tình huống, bởi vì hắn giờ phút này đang tại biệt thự chính giữa bế quan tu luyện, phục dụng từ trên người Dư Bác lấy được ngũ nguyên dịch. Hắn lập tức đem những này ngũ nguyên dịch phục dụng xuống dưới. Lúc này tự cảm nhận được vô cùng bàng bạc pháp lực theo trong cơ thể mình tuôn ra, cuối cùng dũng mãnh vào đến chính mình tử phủ ở trong chỗ sâu. Rầm rầm. Đại lượng trạng thái dịch pháp lực tuôn đi vào, vốn đã đạt tới cực hạn trạng thái tử phủ, đang tại từng chút một khuếch trương, tử phủ ở trong chỗ sâu pháp lực đã ở điên cuồng gia tăng. Đông. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạ Bình cảm nhận được pháp lực của mình đột nhiên tăng mạnh, thân thể rung động lắc lư, thình lình tầm đó tấn thăng đến rồi tử phủ cảnh trung kỳ cảnh giới. Giờ phút này hắn tử phủ so về tử phủ cảnh sơ kỳ, trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi đường kính, trước kia là 100 km, hiện tại trọn vẹn khuếch trương đến rồi 200 km, trở nên càng cường đại hơn rồi. Hạ Bình cảm giác mình tử phủ ở trong chỗ sâu pháp lực quả thực tựu là tại dời sông lấp biển, rầm rầm rung động, đồng thời sinh sôi xuất một cổ lực lượng thần bí, thẩm thấu đi vào hắn ngũ tạng lục phủ, thậm chí mỗi một cái tế bào. Ba ba ba. Thân thể của hắn cốt cách sinh ra hổ báo lôi âm, những này pháp lực tẩm bổ thân thể, lại để cho thân thể trở nên càng cường đại hơn, cốt cách, cơ bắp, kinh mạch, làn da vân vân, đợi một tí đều tại trở nên mạnh mẽ. Thậm chí trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu địa ngục kim ô tế bào cũng bỏ niêm phong rồi trên trăm khỏa, đại lượng màu vàng năng lượng dung nhập, hướng phía địa ngục kim ô thân thể không ngừng tiến hóa. Hô. Hạ Bình hơi chút một hô hấp, như là côn bằng giống như, nuốt trôi sơ tái, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên trên 100 km thiên địa linh khí đều dũng mãnh vào trong đó, bị thỏa thích thôn phệ. Đồng thời trong cơ thể hắn dẫn tinh quyết cũng bắt đầu vận chuyển, hư không trong đó, vô số ngôi sao hào quang rơi xuống dưới ra. Dũng mãnh vào trên người hắn 108 cái huyệt thiếu, tự hồ có vô số ngôi sao rung động lắc lư, không ngừng rèn luyện thành ngôi sao thân thể tản mát ra xanh thẳm sắc hào quang, như là đắm chìm trong ngôi sao hào quang tinh chi tử. Rõ ràng đã không có. Hạ Bình mở to mắt, cảm thấy rất là đáng tiếc, phục dụng cái này một hồ lô ngũ nguyên dịch, tiết kiệm rồi hắn thôn thổ thiên địa linh khí 10 năm đã ngoài công phu, thoáng cái trợ giúp hắn đột phá đến tử phủ cảnh trung kỳ. Nếu như là làm từng bước tu luyện lời mà nói, hắn chỉ sợ thời gian rất lâu đều không thể đột phá. Giờ phút này hắn thôn thổ thiên địa linh khí, ý đồ chuyển hóa luật củ lực, nhưng là tốc độ thật sự là quá chậm, như là ốc sên. Khó trách tấn thăng đến vương giả cảnh, mỗi người yêu vương tiến bộ cũng như cùng ốc sên, cũng không đủ tài nguyên, muốn chuyển hóa luật củ lực, thật sự là quá gian nan rồi. Hạ Bình âm thầm cảm khái, nếu như còn có nhiều một chút ngũ nguyên dịch lời mà nói, hắn rất nhanh liền có thể đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ, thậm chí đụng chạm đến như ý cảnh biên giới. Đáng tiếc chính là, ngũ nguyên dịch sớm đã bị hắn tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ hấp thu. Quái vật A. Miêu Tiên Nhân chứng kiến tình huống như vậy, nó cũng là im lặng, một hồ lô ngũ nguyên dịch đối với bình thường tử phủ cảnh mà nói, tuyệt đối với đầy đủ lại để cho tử phủ cảnh tu luyện thuận lợi đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Nếu như hơi chút có cảm ngộ lời mà nói, tự có thể tấn thăng đến như ý cảnh. Nhưng là đối với Hạ Bình cái này biến thái, một hồ lô nhưng lại chỉ đủ đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Cái này cũng trách hắn tử phủ quá lớn, là thường nhân gấp trăm lần không ngớt, cần tài nguyên cũng càng là nhiều đến làm cho người tâm can lạnh mình. Ân. Sở Dung các nàng đi chỗ nào rồi hả? Hạ Bình tinh thần lực cảm giác rồi thoáng một phát, ảnh hưởng đến toàn bộ biệt thự, nhưng lại không có phát hiện Sở Dung các nàng bốn cái khí tức, tự hồ đã sớm không tại căn biệt thự này trong đó, mà là rời đi. Nghe nói các nàng ý định đi ra ngoài vô tận hải lịch lãm rèn luyện thám hiểm, cho nên rời đi rồi. Niêu tiên nhân một mực đang giám thị bốn phía, cho nên cũng biết các nàng hướng đi. Đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi sao? Được rồi, vốn rời đi vân tiêu giới trước kia, còn muốn cùng các nàng tạm biệt thoáng một phát đấy, nhưng là hiện tại xem ra là không có cơ hội này. Hạ Bình đứng lên, đứng chắp tay. Niêu tiên nhân lập tức nói, ngươi bây giờ liền định ly khai sao? Nó có chút kích động, rốt cục có thể làm cho tiểu tử này ly khai vân tiêu giới, sâu trong vũ trụ mới là cái này yêu nghiệt quy mô quyền cước sân khấu, tại nơi này cá con đường hay là quá ủy khuất hắn rồi. Không. Hạ Bình khoát tay áo, trước trở về một chuyến gia A, thật lâu không có trở lại Viêm Hoàng tinh cầu rồi, lần đi từ biệt, cũng không biết lúc nào có thể trở về ra, hay là trở về trông thấy cha mẹ. Hắn cảm giác mình thua thiệt rồi cha mẹ rất nhiều, muốn thừa dịp lần này cơ hội cho đền bù tổn thất. Đúng rồi, trên người hắn còn có ngũ hành linh quả, cũng có thể đưa cho cha mẹ phục dụng, lại để cho bọn hắn tấn thăng đến vương giả cảnh, đạt được ngàn năm tuổi thọ. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thì có quyết đoán. Cũng tốt. Miêu tiên nhân cũng không gấp, rời nhà trước kia cùng cha mẹ tạm biệt, đó cũng là nhân chi thường tình. Một ngày sau, Hạ Bình trở về đến Viêm Hoàng Đại học, thông qua hư không trùng động, trực tiếp tự quay trở về Viêm Hoàng Tinh Cầu. Như hắn thân phận như vậy địa vị, muốn trở về Viêm Hoàng Tinh Cầu, cũng chỉ là một câu sự. Nhưng lại có quân đội, chuyên môn phái một chiếc phi thuyền, chuyên tới đón hắn về nhà. Bất kể là Hạ Bình hiện tại vương giả thân phận, hay là cứu thế thân phận của chủ, đều bị bất luận kẻ nào không dám lãnh đạm. Rất nhanh, hắn tựu đã tới Viêm Hoàng Tinh Cầu Dương Châu khu Thiên Thủy Thành, bất quá tại trở lại tòa thành thị này trước kia, hắn lại để cho chung quanh binh sĩ toàn bộ đã đi ra, miễn cho quấy nhiễu đến người nhà mình, do đó mang đến phiền toái không cần thiết. Ân. Hạ Bình mới vừa vặn nhích lại gần mình trong nhà biệt thự, tinh thần lực khuếch tán đi ra ngoài, lập tức cảm giác đến biệt thự thập phần náo nhiệt, tự hồ cha mẹ mình đang tại tiếp đãi khách nhân. Vô số xe sang trọng đều đổ tại biệt thự bãi đổ xe, ngựa xe như nước, mà bốn phía vô số cảnh sát trấn thủ, súng thật đạn thật, như lâm đại địch, quả thực so quân doanh còn thủ vệ sâm nghiêm. Lúc này hắn tựu không có lựa chọn đi vào, mà là xuất ra ẩn hình châu ẩn nặc lại để cho người chung quanh không cách nào phát hiện, đồng thời tinh thần lực thẩm thấu đi vào, muốn biết xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, phụ thân của Hạ Bình Hạ Xuyên Lưu cùng mẫu thân Hoàng Lan Hân dừng lại ở biệt thự phòng khách chính giữa. Bất quá Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân nhưng lại ăn mặc cùng nhà giàu mới nổi tựa như, trên tay đeo ngọc phỉ thúy vòng tay, ngón tay đeo 5-6 miếng quý báu kim cương, cổ treo vừa thô vừa to hoàng kim vòng cổ, ăn mặc một thân kim quang lóng lánh áo choàng, quả thực là sáng mò mẫm người chung quanh mắt chó. Nếu như không phải hàm răng không có vấn đề, đoán chừng đều hận không thể khảm mấy khỏa răng vàng. Hoàng khu trưởng, khách khí, ngươi thật đúng là quá khách khí, đến đều đến rồi, mang cái gì lễ vật đây này? Hạ Xuyên Lưu quả thực cười đến gặp răng không thấy mắt, giống như Phật Di Lặc Phật tựa như. Bởi vì tới nhà làm khách người không phải người khác, mà là Dương Châu khu khu trưởng Hoàng Lượng. Ngoại trừ Dương Châu khu khu trưởng bên ngoài, mặt khác Bát Đại Châu khu trưởng, cùng với các đại gia tộc đại lão đều đến nhà bái phỏng, mục đích tựu chỉ có một, định bợ Hạ Xuyên Lưu, sớm đánh tốt quan hệ. Bởi vì Hạ Bình tấn thăng đến vương giả cảnh tin tức, thật sự là làm cho người rất quanh động, đầu tiên tựu là Viêm Hoàng Tinh Cầu chấn động, TV 24 tiếng đồng hồ thông báo, trở thành cùng ngày đầu đề tin tức. Kết quả có thể nghĩ, Viêm Hoàng Tinh Cầu tất cả lớn nhỏ rõ ràng hợp lý não não ở đâu còn ngồi được, lập tức đến nhà bái phỏng, bởi vì ai cũng biết, từ đó về sau Hạ gia khẳng định phải nghịch thiên, tất nhiên sẽ trở thành vương giả gia tộc. Mà Hạ Bình cũng sẽ trở thành nhân loại số một đại nhân vật. Một ít tin tức linh thông gia tộc còn biết, Hạ Bình không phải bình thường vương giả đơn giản như vậy, thậm chí còn cùng vô địch vương giả xưng huynh gọi đệ, bình khởi bình tọa, vậy thì càng thêm dọa người rồi. Nếu như có thể sớm định nọc Hạ Xuyên Lưu vợ chồng, Hạ gia tùy tiện lưu điểm chất béo đi ra, đều đủ để cho bọn hắn ăn não đầy ruột già. Cho nên, coi như là khu trưởng cũng ngồi không yên, lập tức đi lên bái phỏng. Bất quá những này khu trưởng cũng không phải cùng một thời gian đến đấy, mà là rất có ăn ý, tách ra thời gian tới bái phỏng, bởi như vậy tất cả mọi người có đầy đủ thời gian cùng Hạ gia đánh tốt quan hệ. Không không không, đây đều là tiểu đệ của ta một phen tâm ý, đi vào Hạ ca phủ đệ, không mang theo chút ít lễ vật tới, sao có thể biểu hiện ra thành ý của ta. Hoàng Lượng khiêm tốn nói, dù cho tuổi của hắn khá lớn, hơn nữa võ đạo tu vi cao thâm, nhưng là đối mặt Hạ Xuyên Lưu y nguyên không dám vô lễ, thập phần khiêm tốn, tự xưng tiểu đệ. Một căn 3.000 năm hoang dại nhân sâm, trong nơi này được cho tiểu lễ vật, chỉ sợ có tiền cũng mua không được a. Hạ Xuyên Lưu chật chật tán thưởng, nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, bất quá ta bình thường ưa thích pha trà, thường xuyên ưa thích dùng nhân sâm ngâm, luôn dùng được rất nhanh, không biết một căn có đủ hay không a. Tiện nhân. Nghe nói như thế, Hoàng Lượng khóe miệng rút mạnh rút, tại nội tâm chửi ầm lên, hắn ở đâu không rõ, hỗn đảng này rõ ràng tựu là ở chỗ này sư tử khai mở miệng lớn, một căn 3.000 năm nhân sâm còn chưa đủ, còn muốn đệ nhị cây, vô sĩ tới cực điểm, đây là quang minh chính đại yêu cầu hối lộ a, đều không biết xấu hổ. Nếu như không phải ngươi cái thằng này có một con trai của vương giả cảnh, hắn đường đường khu trưởng hôm nay sao lại, há có thể như thế khuất nhục. Hắn quả thực hận không thể một miếng nước bọt tự phi đến cái này người vô sĩ trên mặt. Nhưng là đối mặt cái này, hợp lý, yêu cầu, hắn cũng không cách nào cự tuyệt, cái này, nếu như hạ ca ưa thích lời mà nói, ta quý phủ còn có một căn, tùy ý tựu cho hạ ca ngươi đưa tới. Ha ha, này làm sao không biết xấu hổ, quá tốn kém rồi. Hạ Xuyên Lưu khoát khoát tay, lời nói tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là trên mặt nhưng lại không có chút nào không có ý tứ bộ dạng. Hoàng Lượng liên tục nói ra, không không không, điểm này đều không phá phí, nhà của ta cũng cứ như vậy vạch trần đồ chơi, không đáng tiền đấy. Chỉ cần hạ ca ưa thích là tốt rồi, ưa thích là tốt rồi a. Nói ra lời nói này, hắn cảm thấy mình tâm đều tại nhỏ máu, đây không phải tại cắt thịt, mà là đang cắt thận a. Hỗn đảng này Hạ Xuyên Lưu quả thực so Chu Lục Gia còn hung ác, không phải nói trước kia là lá chắn quản đấy sao? Chẳng lẽ nói đều vơ vét người khác đồ đặt thói quen? Vơ vét sạp hàng người bán hàng rong còn chưa đủ, cũng bắt đầu vơ vét khu trưởng đi lên. Hai người ngươi tới ta đi, hàng huyên nửa canh giờ, Hoàng Lượng tự vội vội vàng vàng lui lại rồi. Nói mình còn có điểm chính vụ sự tình cần đi bận rộn. Hắn sợ lại như vậy trò chuyện xuống dưới, chính mình lại phải nhiều móc ra một căn 3.000 nhân sâm, khi đó hắn chỉ sợ sẽ tán gia bại sản. Rất nhanh, biệt thự phòng khách khách nhân liền nhanh chóng lui lại rồi, lưu lại Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân hai người. Thoải mái a, thật sự là thoải mái. Hạ Xuyên Lưu dương dương đắc ý, ngẫm lại lúc trước lão tử chỉ là giữ trật tự đô thị, không nghĩ tới bây giờ khu trưởng đều đối với ta cúi đầu không lưng, nịnh bợ không thôi, mang lên quý báu lễ vật. May mắn nhi tử tiền đồ a, cái này gọi là cái gì, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hắn toàn thân thoải mái, cảm giác mình lăn lộn suốt đầu rồi. Đánh rắm, ngươi mới là gà chó, sẽ éo biết nói chuyện rồi. Hoàng Lan Hân nhịn không được đạp hắn một cước. Đúng đúng đúng, ta cái này miệng nên đánh a. Hạ Xuyên Lưu cũng ý thức được chính mình lời nói chính giữa tật xấu. Ba mẹ. Đúng vào lúc này, Hạ Bình thân ảnh tự xuất hiện ở phòng khách chính giữa. Nhi tử. Nghe thế thanh âm quen thuộc, nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, Hoàng Lan Hân cùng Hạ Xuyên Lưu hai người đều là kinh hỉ kêu lên, cái này không là con trai ruột của mình còn là người nào. Bọn họ đều là lập tức đứng lên, nên đón đi lên. Ngươi tại sao trở về rồi hả? Hạ Xuyên Lưu hỏi. Nhìn ngươi cái này nói, con của chúng ta muốn lúc nào trở về tự lúc nào trở về, còn muốn ngươi đồng ý không thành. Hoàng Lan Hân trắng rồi Hạ Xuyên Lưu liếc. Dạ dạ là, đây thật là ta không đúng. Hạ Xuyên Lưu liên tục gật đầu, bất quá hôm nay nhi tử trở về, tự ăn tiệc a, vừa vặn có một 3.000 năm nhân sâm, hôm nay tự hầm cách thủy đi à nha. Hắn đối với căn này giá trị xa xỉ 3.000 năm nhân sâm tuyệt không để ý. Hôm nay trở về, cho các ngươi dẫn theo điểm lễ vật. Hạ Bình mỉm cười. Hạ Xuyên Lưu nháy thoáng một phát con mắt, lễ vật. Là cái gì lễ vật à? Trở về sẽ trở lại, còn mang cái gì lễ vật, thật đem làm chính mình là người ngoài. Hoàng Lan Hân trừng to mắt. Rất là sinh khí. Hạ Bình khoát tay nói, không không không, lễ vật này có thế không tầm thường, có thế kéo dài tuổi thọ. Hắn bàn tay lớn một phen, lập tức lấy ra hai người phần ngũ hành linh quả. Lập tức, cái này ngũ hành linh quả vừa xuất hiện, toàn bộ phòng khách đều tràn ngập nồng đậm ngũ hành linh khí, tự hồ lại để cho cái chỗ này đều biến thành một cái cỡ nhỏ động thiên phúc địa. Hoàng Lan Hân cùng Hạ Xuyên Lưu hai người tham lam hít thở sâu một hơi đi, cảm giác được chính mình tứ chi bách hài đều thập phần khoan khoái dễ chịu. Tự hồ tuổi già thân hình đều tuổi trẻ rồi 10 tuổi giống như, có loại phản lão hoàng đồng cảm giác. Ô hát mi thượng đế, đây rốt cuộc là cái gì linh quả? Nghe một cái ta nhiều năm nghẹt mũi cũng chữa hết, cái này chỉ sợ sau 3.000 năm nhân sâm cũng còn trân quý a. Hạ Xuyên Lưu đã không phải là lúc trước giữ trật tự đô thị rồi, cái này đã qua một năm hắn trở thành thành thiên thủy giữ trật tự đô thị bộ bộ trưởng, trong đó không biết tiếp đãi quá nhiều ít quan lại quyền quý, đã tiếp nhận bao nhiêu quý báo lễ vật, sớm đã đem chính mình ánh mắt rèn luyện đi ra. Nhưng là hắn vẫn không có bái kiến như là Hạ Bình trên tay những này linh quả, chưa từng gặp qua có kinh người như thế công hiệu linh dược, cái này xem như mở rộng tầm mắt. 3.000 năm nhân sâm cùng nó vừa so sánh với, sách giày đều không xứng. Hạ Bình lập tức cười cười, phục dụng những này linh quả về sau, coi như là lại cặn bã tư chất, cũng có thể nhanh chóng tấn thăng đến vương giả cảnh, có được ngàn năm tuổi thọ. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, Hoàng Lan Hân cùng Hạ Xuyên Lưu dọa được ba thoáng một phát. lập tức tự đặt mông ngã nhào trên đất trên mặt, vô cùng khiếp sợ nhìn xem Hạ Bình trong tay linh quả, trợn mắt há hốc mồm. Nhi tử, ngươi biết rõ chính mình đến tột cùng đang nói cái gì sao? Phục dụng cái này linh quả về sau, vô luận tư chất nhiều chênh lệch, đều có thể tấn chức vương giả cảnh. Hạ Xuyên Lưu quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được lời nói. Muốn biết vương giả đại biểu cái gì khái niệm, đại biểu cho chí cao vô thượng, không giống bình thường. Một khi trở thành vương giả, tự bao trùm tại pháp luật phía trên, có được nát đất phong vương quyền lực, không biết bao nhiêu võ giả, đời này mong đợi nhất thời điểm tựu là trở thành vương giả, đều là điều khó có khả năng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, tấn thăng đến vương giả đến tột cùng là cỡ nào khó khăn một sự kiện. Nhưng là mình nhi tử nhưng lại đang nói, phục dụng cái này hai phần linh quả về sau, nhất định tấn chức vương giả cảnh, mặc kệ tư chất cỡ nào chênh lệch, nếu như tin tức này truyền đi, chỉ sợ sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Lập tức, hắn tự khẩn trương nhìn chung quanh, sợ tin tức này truyền đi. Bởi vì một khi lưu truyền ra đi, chỉ sợ chính mình Hạ gia mạng nhỏ tự toàn bộ không có, vô địch vương giả đều đến thăm, căn bản là có lẽ nhất trân quý như thế linh quả. Cái này là cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Tuy nhiên hắn chỉ là giữ trật tự đô thị, nhưng là điểm ấy đạo lý hay là hiểu được. Phóng giặc rửa a, phụ thân, tại thế giới loài người đã không có người có thế không biết làm sao được rồi ta, dù cho tin tức này truyền đi cũng không có vấn đề gì. Hạ Bình vung tay lên. Sưu sưu sưu. Lập tức, phòng khách chính giữa lập tức xuất hiện 20-30 cái trạng thái dịch người máy, chúng mặc trên người đồ tây đen, giày da đen, đeo kính râm, đi theo xã hội đen đại lão giống như, toàn thân toát ra sát khí. Những này trạng thái dịch người máy, tự là miêu tiên nhân thừa dịp Hạ Bình đang bế quan lúc tu luyện. Lợi dụng vũ trụ chiến hạm linh kiện, còn có căn cứ tồn trữ linh kiện, cả hai kết hợp lại, do đó chế tạo ra trạng thái dịch người máy. Chúng đều có được thần thông cảnh thực lực. Cái này, đây là cái gì? Hoàng Lan Hân cùng Hạ Xuyên Lưu hai người đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem những này bỗng nhiên xuất hiện người máy. Hạ Bình cùng với cha mẹ giải thích thoáng một phát, nói những người máy này đều là chính mình theo cái nào đó viễn cổ di tích chính giữa lấy được, thực lực đạt đến vô địch vương giả cảnh, là bảo tiêu. Thì ra là thế, nhi tử sở dĩ ngươi võ đạo tu vi tiến bộ nhanh như vậy, cũng là bởi vì đã nhận được cái kia viễn cổ di tích truyền thừa a. Hạ Xuyên Lưu thoáng cái sẽ hiểu, thậm chí bừng tỉnh đại ngộ. Đối với người của thế giới này mà nói, tiến vào cái nào đó di tích, do đó đạt được truyền thừa, từ nay về sau nhất phi trùng thiên, chuyện như vậy thật sự là nhiều lắm, chẳng có gì lạ. Chỉ là con mình lấy được kỳ ngộ hơi bị lớn, lớn đến dọa người trình độ. Cũng khó trách con mình dù cho nói ra cũng không lo lắng tin tức lộ ra ngoài, có những này thần thông cảnh robot cho rằng là bảo tiêu, tự nhiên tại thế giới loài người không có người có thể làm gì được rồi hắn. Lập tức, Hoàng Lan Hân cùng Hạ Xuyên Lưu hai người tự yên tâm lại. Đúng vậy. Hạ Bình gật gật đầu. Chỉ cần mình cha mẹ lý giải chuyện này là tốt rồi, tuy nhiên những lời này đều là biên đấy, nhưng là có đôi khi thiện ý nói dối, cũng không phải là sai lầm. Bất quá ngươi bỗng nhiên tầm đó nói ra chuyện lớn như vậy, lại là cho linh quả, lại là cầm người máy đi ra, như thế nào ta cảm giác ngươi đây là đang bàn giao hậu sự. Hạ Xuyên Lưu chầm chầm vào Hạ Bình, rõ ràng phát giác chút gì đó. Nghe nói như thế, Hạ Bình không khỏi cảm khái, mặc dù mình phụ thân có đôi khi cà lơ phất phơ, nhưng là có chút thời điểm lại khôn khéo đến quá phận. Căn bản cái gì đều giấu giếm không nổi hắn. Đúng vậy. Hạ Bình thản nhiên, đem chính mình ý định tiến về trước vũ trụ sự tình nói cho cha mẹ mình, không hề giữ lại, đồng thời cũng nói cho bọn hắn biết Hồng Cân tạc tin tức, không thể không ly khai. Không nghĩ tới nhi tử ngươi bây giờ trách nhiệm lớn như vậy, xem ra năng lực càng lớn trách nhiệm cũng lại càng lớn, phụ thân đã không còn gì để nói đấy, ngươi đã trưởng thành, làm ra quyết định gì, đều là cá nhân ngươi lựa chọn. Hạ Xuyên Lưu đứng chắp tay, mục quan thâm trầm, thở dài một tiếng. Hồng Cân tạc chuyện này kỳ thật ta cũng hơi có nghe thấy, tuy nhiên bị chính phủ phong tỏa tin tức, không có bị Viêm Hoàng tinh cầu người biết rõ, nhưng là ta cùng rất nhiều quan lại quyền quý kết giao, hay là đã biết không ít nội tình tin tức, nhưng lại không nghĩ tới chính giữa như thế hung hiểm, hơi không cẩn thận tựu là diệt tộc họa. Ủy khuất ngươi rồi, nhi tử. Hắn vô cùng cảm khái, cũng minh bạch Hạ Bình lựa chọn trọng yếu. Một khi không có đủ thực lực, sâu trong vũ trụ hung ác cường đạo lần nữa đánh tới, tất cả mọi người phải chết. Cho nên hắn không thể không ly khai, tiến về trước vũ trụ, tìm kiếm giải quyết chi pháp. Mẹ đã không còn gì để nói đấy, chỉ cần ngươi cam đoan một điểm, bình an trở về. Hoàng Lan Hân nói. Hạ Bình gật gật đầu, ta cam đoan. Đêm khuya. Hạ Bình cùng cha mẹ tâm tình một đêm về sau, cha mẹ hai người trở về đi phòng ngủ mình nghỉ ngơi. Nhưng là hắn còn không có nghỉ ngơi, mà là đi tới biệt thự giữa sân. Ngươi thật sự ý định đem ngũ hành linh thụ gieo trồng tại đây địa phương. Vèo một tiếng. Miêu tiên nhân nhảy ra ngoài, nhảy đến trên bờ vai của hắn, dò hỏi. Đúng. Hạ Bình gật gật đầu, dù sao ngũ hành linh thụ đối với hiện tại ta mà nói đã không có tác dụng quá lớn rồi, còn không bằng đem nó gieo trồng ở cái địa phương này, khiến nó tiếp tục sinh trưởng, cung cấp càng nhiều nữa ngũ hành linh quả, bồi dưỡng được đại lượng nhân loại vương giả. Vì tương lai khả năng cùng Hồng Cân Tặc quyết chiến, hắn có ý thức tăng lên toàn thể nhân loại vũ lực, mà cái này ngũ hành linh quả tựu là cực kỳ trọng yếu một khâu. Đương nhiên, cái này ngũ hành linh quả hắn cũng không phải không công đưa ra ngoài, mà là ý định và những người khác loại vương giả tiến hành giao dịch, đổi lấy đại lượng trân quý bảo bối. Hắn biết rõ Vân Tiêu giới bây giờ nhìn lại thực lực thấp, nhưng là y nguyên có rất nhiều chỗ thần bí, có bất thường bảo bối, những điều này đều là hắn khát vọng lấy được. Cho nên, dùng ngũ hành linh quả cùng những nhân loại kia vương giả, hoặc là yêu vương giao dịch lời mà nói, nhất định có thể hối đoái đến đại lượng bảo bối. Tin tưởng không có người có thể chịu được tấn thăng đến vương giả cảnh dụ hoặc, cái này chính là tương lai Vân Tiêu giới lớn nhất chiến lược tài nguyên. Đương nhiên hắn cũng không lo lắng có người đánh ngũ hành linh thụ nhân vật ý, bởi vì hắn ý định đem đại bộ phận thần thông cảnh người máy lưu lại, với tư cách bảo vệ mình cha mẹ Bảo Tiêu. Trên người hắn cũng chỉ lưu lại 2-3 cái thần thông cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.